Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 42, đau lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc Chu Thừa Quyết vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, phản ứng rất lâu nói thật. Tuy ngoại hình, gia thế, thành tích của Chu Thừa Quyết đều xuất sắc, trông có vẻ rất đủ tư cách để chơi bời, nhưng thực tế thói quen sinh hoạt rất sạch sẽ, gần như không có thói quen xấu nào. Đừng nói là làm chuyện bậy bạ khi còn trẻ, anh lớn đến từng này. Số lần nói chuyện với con gái còn đếm trên đầu ngón tay. Thiếu niên thiếu nữ tuổi dậy thì thích xem những thứ khiến người ta đỏ mặt tim đập. Anh cũng không có chút hứng thú nào với những thứ đó. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, anh không thể nghĩ đến bất kỳ điều gì không đứng đắn. Một lúc lâu sau, Chu Thừa Quyết đột nhiên hiểu ý của mấy câu nói của Nghiêm Tử, sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang theo chút nghiêm túc. Cậu bị bệnh à? Tôi có thể để cậu ấy uống thuốc. Không phải. Vừa nói ra câu này, Chu Thừa Quyết lập tức nhận ra sự hiểu lầm, lại bổ sung một câu. Cậu ấy còn nhỏ như vậy, tôi lại làm chuyện như vậy, cậu nghĩ gì thế? Nghiêm Tử lập tức im miệng, cũng đúng, cậu ta thật sự đã xúc phạm, sau khi im lặng lại liên tục xin lỗi hai lần, không nên suy nghĩ lung tung. Nhưng nhớ lại lời Chu Thừa Quyết vừa nói, lại không nhịn được tò mò hỏi thêm một câu. Cái kia, tôi chỉ hỏi thêm một chút thôi nhé, vậy. Chỉ là vấn đề tuổi tác thôi hả? Đối tượng thì, cái này, vừa rồi hình như anh không phủ nhận người tên Sầm Tây này. Chu Thừa Quyết không trả lời cậu ta, sau khi cho một ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp cúp video. Nhờ cuộc gọi video này, Chu Thừa Quyết cũng không còn buồn ngủ nữa. Anh vùi đầu vào chăn hít một hơi thật sâu, rồi ngồi dậy khỏi giường, xỏ dép lê lười biếng đi ra khỏi phòng ngủ. Anh cũng không quan tâm đến việc mình vừa mới bị sốt. Đi đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng đá lạnh, vặn nắp và ngửa đầu uống ừng ực mấy ngụm. Yết hầu tinh xảo trượt lên xuống, thỉnh thoảng có những giọt nước chảy xuống cổ. Nửa chai nước đá trôi xuống, cảm giác ngứa ngáy khó chịu trong cổ họng cuối cùng cũng biến mất. Chu Thừa Quyết đặt chai nước xuống, nghiêng đầu vô tình liếc nhìn bàn ăn sáng đã được ăn sạch sẽ nhưng chưa kịp dọn dẹp, nghĩ đến bức ảnh chụp trước khi ăn. Anh thong thả đi đến ghế sofa, tìm điện thoại của mình trên bàn trà. Mở khóa và mở album ảnh, rồi lại lật bức ảnh đó ra nhìn chằm chằm một lúc lâu. Rõ ràng chỉ là một bữa sáng bình thường, cháo trắng và thức ăn kèm màu trắng và xanh nhạt, nhưng lại khiến anh cứ muốn nhìn mãi, ăn rồi lại muốn ăn nữa. Sau khi nhìn một lúc, anh cảm thấy chỉ một mình xem hình như vẫn chưa đủ, liền mở vòng tròn bạn bè gần như đã mọc đầy cỏ, tám đời chưa đăng gì, không quá thành thạo đăng bức ảnh này lên. Chỉ có một bức ảnh đơn độc, không có một chữ nào trong phần mô tả, nhưng lại khiến người ta cảm nhận được một sự mơ hồ nào đó. Buổi trưa tan học, Sầm Tây không đi ăn trưa cùng mọi người, mà trực tiếp đến nhà Chu Thừa Quyết. Cô đã có một lần mở khóa cửa thành công, lúc này, không biết Chu Thừa Quyết có đang ngủ trưa không, không muốn làm phiền anh nghỉ ngơi, nhưng lại lo lắng cho tình trạng của anh, nên cũng không bấm chuông cửa, trực tiếp tự nhập mật khẩu mở cửa. Chu Thừa Quyết vốn đang nằm dài trên ghế sofa, sau tiếng chào mừng chủ nhân về nhà của máy móc, anh nghe thấy tiếng động liền hơi ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía cửa một cách thờ ơ. Sầm Tây ló đầu ra từ vách ngăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên có chút bất ngờ nhướng mày, ngồi dậy từ ghế sofa, thấy cô thành thạo lấy đôi dép lê màu hồng của mình từ tủ giày ra, khẽ nhếch môi. Cậu ăn cơm chưa chưa? Sầm Tây đeo cặp sách, xách một túi đồ đi vào, thuận miệng hỏi. Được rồi, thậm chí còn không giải thích một câu khách sáo như trước về việc tại sao lại đến vào buổi trưa. Chu Thừa Quyết thích thú nhìn cô đi về phía bếp, cũng đứng dậy đi theo. Chưa ăn, để tôi gọi đồ ăn ngoài nhé. Thật ra anh không có khẩu vị vào buổi trưa, vốn không định ăn. Sầm Tây xua tay với anh. Đừng gọi nữa, để tôi làm cho, nhanh thôi. Nói xong, cô liền lấy từng món nguyên liệu vừa mua trên đường ra khỏi túi nhựa, bỏ vào bồn rửa. Cô gái nhỏ thành thạo mở vòi nước, đang định rửa sạch mọi thứ, giây tiếp theo, tiếng nước ngừng lại. Chu Thừa Quyết đưa tay tắt nước, còn thuận tay nắm lấy hai cổ tay mảnh khảnh của cô trong một lòng bàn tay, nhẹ nhàng rũ nước, kéo cô ra khỏi bồn rửa. Không cần làm đâu, để tôi gọi. Thiếu niên không cho phép từ chối, giữ chặt hai tay cô trong lòng bàn tay mình, rút mấy tờ khăn giấy từ bên cạnh, lau khô tay cho cô, động tác cẩn thận, không ngẩng đầu lên nói. Đừng lúc nào cũng nhiệt tình làm cái này cái kia cho người khác. Chu Thừa Quyết lau tay xong cho cô, hất cằm về phía ghế sofa không xa, ra hiệu cô qua đó ngồi đợi là được, còn mình thì lấy điện thoại ra nhanh chóng gọi hai phần đồ ăn ngoài thường ăn. Gọi xong, thấy Sầm Tây ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế sofa, nhớ ra điện thoại của cô vẫn còn trên giường anh, thuận miệng nhắc nhở một câu. Lát nữa nhớ mang điện thoại của cậu đi. Ồ, đúng rồi, sáng nay tôi đi gấp quá, quên mất. Sầm Tây nghĩ nghĩ rồi hỏi thêm, ở đâu vậy? Trên giường tôi, được, cô gái gật đầu, rất tự nhiên đứng dậy đi về phía phòng ngủ của anh. Khi cô ra ngoài, Chu Thừa Quyết đang cầm điện thoại không biết đang xem gì, Sầm Tây ngồi xuống bên cạnh, cũng hiếm khi lấy điện thoại ra xem. Trong nhóm chat nhỏ, Lý Gia Thư lại đang nhắn tin. ZCJ, món ăn trong vòng bạn bè của cậu là ai làm vậy? Cảm giác không giống tay nghề của dì giúp việc nhà cậu, cũng không giống đồ ăn ngoài, nhưng nhìn có vẻ ngon đấy. Chu Thừa Quyết lười xem nhóm, không trả lời cô ấy. Sầm Tây liếc nhìn, theo bản năng thoát ra và mở vòng tròn bạn bè. Cô không thường xuyên xem vòng tròn bạn bè, thỉnh thoảng mới mở một lần, hầu như đều là Giang Kiều và Lý Gia Thư đăng bài. Thỉnh thoảng có ảnh chụp màn hình thành tích trò chơi của Nghiêm Tự và Mao Lâm Hạo, nhưng trong ấn tượng chưa bao giờ thấy Chu Thừa Quyết đăng gì cả. Sầm Tây không có nhiều bạn bè trên WeChat, ngay khi mở vòng tròn bạn bè, bức ảnh Chu Thừa Quyết vừa đăng cách đây không lâu hiển thị ở trên cùng. Đó là bữa sáng mà cô đã làm cho anh trước khi rời đi vào buổi sáng. Rõ ràng chỉ là một bức ảnh, không có một chữ nào, không biết tại sao, vành tai cô gái không kìm được mà nóng lên. Lý Gia Thư là người đầu tiên bình luận, không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Ai làm vậy? Chu Thừa Quyết không trả lời câu này của cô ấy. Có lẽ cũng vì không trả lời, nên cô ấy mới hỏi lại anh một lần nữa trong nhóm nhỏ. Tiếp theo là bình luận của Nghiêm Tử. Không thể tin nổi mình lại đẹp trai đến thế. Tôi không ăn được, vậy coi như là dở hết đi. Chu Thừa Quyết vẫn không trả lời. Tiếp theo lại là bình luận của Lý Gia Thư. Nhưng mà nhìn có vẻ thật sự rất ngon. Muốn ăn, Chu Thừa Quyết hiếm khi trả lời cô ấy một câu. Hết rồi, của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây vô thức liếm môi, lặng lẽ thu lại bàn tay đang định nhấn like. Đồ ăn ngoài nhanh chóng đến, Chu Thừa Quyết bày vài món lên bàn ăn, dẫn Sầm Tây ngồi đối diện nhau cùng ăn. Hai người im lặng ăn một lúc, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên đột nhiên vang lên bên tai cô. Chuyện tối qua, cậu không tò mò à? Động tác uống canh của Sầm Tây dừng lại, nhanh chóng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra tối qua. Cuối cùng xác nhận anh đang nói đến chuyện dưới chân cầu, do dự nhìn anh một cái, nuốt canh xuống, nhẹ giọng nói. Thật ra cũng khá tò mò, Chu Thừa Quyết không nói gì, chỉ nghe thấy Sầm Tây lại hỏi một cách nhạt nhẽo. Nhưng mà, cậu có muốn nói không? Nghe vậy, thiếu niên nhếch môi cười nhạt, nếu tôi nói tạm thời không muốn thì sao? Vậy thì đừng nói. Sầm Tây nói một cách đương nhiên, cậu không muốn thì đừng nói. Câu trả lời này khiến Chu Thừa Quyết buông đũa xuống, bàn tay gần cô đưa ra nhẹ nhàng kéo má cô. Lừa tôi à, thật ra cậu hoàn toàn không quan tâm đúng không? Sầm Tây nghiêm túc lắc đầu, không có, mỗi người đều có quyền có bí mật của riêng mình. Chu Thừa Quyết nhìn cô, không nói gì. Sầm Tây suy nghĩ một chút, vẫn không nhịn được mà nghiêm túc nói với anh. Nhưng mà... hy vọng lần sau gặp tình huống như vậy, cậu cũng hãy coi trọng bản thân mình một chút. Cô đã nói lại nguyên văn những lời anh đã nói với cô vào đêm huấn luyện quân sự hôm đó. Chu Thừa Quyết hơi sững sờ một lúc, sau đó bàn tay to lớn không tự nhiên xoa xoa sau gáy. Cô ý nói với giọng điệu không nghiêm túc, không còn nghiêm chỉnh như trước. Hôm nay nói chuyện dễ nghe thế, có phải vẫn còn muốn lừa tôi đi khu nghỉ dưỡng không? Sầm Tây cắn môi. Giống như một đứa trẻ làm sai chuyện mang theo sự chột dạ và tội lỗi. Cúi đầu xuống, chiếc đũa vô thức chọc vào hạt gạo trong bát, nhỏ giọng nói. Tôi đã trả lại tiền đặt cọc cho cậu ấy rồi. Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng. Tại sao lại trả lại? Cậu không đồng ý, tôi cũng không có cách nào. Sầm Tây cười gượng, lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Cậu không có cách nào? Chu Thừa Quyết lại lẩm bẩm một câu nhàn nhạt. Tôi thấy cậu ở chỗ tôi có rất nhiều cách. Anh thậm chí còn có chút không đỡ nổi. Ăn xong, Sầm Tây không định ở lại lâu, thúc giục anh uống thuốc rồi định đi. Chu Thừa Quyết thuận miệng hỏi, đi sớm vậy làm gì? Chưa đến giờ học mà. Sầm Tây cũng không giấu anh, vừa hay ra ngoài rồi, tiện thể nhận thêm vài việc. Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày, dạo này cậu rất thiếu tiền à? Lẽ ra, Tiền học thêm mà mẹ anh đưa cho cô cũng khá cao, duy trì chi tiêu hàng ngày của một học sinh cấp 3 thật sự không có vấn đề gì lớn. Cộng thêm từ nhỏ Sầm Tây đã quen tiết kiệm, căn bản không tiêu hết, hoàn toàn không cần phải liều mạng tiết kiệm tiền như trước nữa. Cô gái lắc đầu, không trả lời anh, chỉ nói đang vội, đi trước. Chu Thừa Quyết cũng không làm chậm trễ cô nữa, lười biếng đứng dậy tiễn cô đến cửa thang máy, nhìn cửa thang máy đóng lại mới quay người trở về nằm trên ghế sofa. Sầm Tây vừa đi, trong nhà trở nên vắng vẻ hơn hẳn, dù khi cô ở đây cũng không nói nhiều, nhưng khi cô không có mặt lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Chu Thừa Quyết nằm trên ghế sofa, suy nghĩ miên man, đột nhiên nhớ đến cuộc gọi của Nghiêm Tự lúc nãy có nhắc đến chuyện Sầm Tây mượn tiền cậu ta. Cô không có chuyện gì lại đi vay tiền Nghiêm Tử, sao không vay anh? Nghĩ đến đây, Chu Thừa Quyết lấy điện thoại ra mở khung chat WeChat của Nghiêm Tử, trực tiếp vào thẳng vấn đề hỏi một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ấy vay cậu bao nhiêu? Nghiêm Tử phản ứng một lúc mới nhớ ra. Cậu ấy là ai? Nghiêm Tử không suy nghĩ nhiều, thẳng thắn báo một con số. Chu Thừa Quyết tiện tay truyền cho cậu ta vài trăm, cậu đừng đòi cậu ấy nữa. Tiểu soái, chậc, chỉ có chút tiền này mà cậu còn chuyển qua chuyển lại với tôi, có ý nghĩa gì không? Tôi cũng không định đòi cậu ấy đâu, nhưng sáng nay vừa đến lớp cậu ấy đã mang tiền mặt trả lại, tôi và Lý Gia Thư nói không cần, cậu ấy còn nói một việc là một việc, vay tiền nhất định phải trả, chúng tôi cũng không tiện nói gì thêm. Tiểu soái, nhưng mà nửa đêm hôm qua cậu ấy đột nhiên vay tiền để làm gì vậy? Trước đây chưa từng thấy cậu ấy vay tiền. Ánh mắt Chu Thừa Quyết vô thức nhìn về phía mấy hộp thuốc hạ sốt đắng ngắt trên bàn trà, đưa tay lục trong túi nhựa tìm ra hóa đơn. Số tiền trên hóa đơn khớp với con số Nghiêm Tự nói. Vậy là mua thuốc cho anh, cô thậm chí còn không nói với anh một lời. Lúc này trong lòng Chu Thừa Quyết cảm thấy rất khó chịu. Cô gái này bản thân thiếu tiền đến mức nào rồi, mua thuốc cho anh, hơn 100 tệ nói mua là mua, chắc là đã dốc hết số tiền ít ỏi của mình cho anh. Thậm chí còn không nói một lời nào trước mặt anh. Cô dù thiếu tiền đến đâu cũng chưa từng vay tiền ai, nhưng để mua thuốc cho anh, cô gái nhỏ lần đầu tiên mở lời với người khác. Chu Thừa Quyết siết chặt tay, nhanh chóng mở WeChat của Sầm Tây. Dạo này cậu thiếu tiền lắm à? Sầm Tây bên kia qua một lúc lâu mới trả lời một câu. Có thể, không nói không, không lâu trước đây cô mới nói với anh, mỗi người đều có quyền có bí mật riêng. Chu Thừa Quyết lập tức nuốt câu hỏi trở lại, dứt khoát chuyển cho cô 2035 tệ. Sầm Tây không nhận, trực tiếp trả lại cho anh. ZCJ, nhận đi, Cam C, cậu làm gì vậy? ZCJ, tiền thuốc hạ sốt, tối qua cậu chăm sóc tôi, sáng nay còn làm bữa sáng cho tôi. Cam C, vậy cậu cứ đưa tiền thuốc hạ sốt thôi, hai việc sau, tôi không nói trước là phải trả tiền. Thiếu niên bên kia điện thoại sắc mặt u ám. Chưa từng thấy cô gái nào cứng đầu như vậy. ZCJ, nhận đi, anh kiên quyết. Một lúc sau, Sầm Tây mới trả lời tin nhắn. Chu Thừa Quyết, cậu đừng thương hại tôi quá. Cô thật sự thiếu tiền, nhưng vẫn mong muốn có thể bình đẳng với anh một chút. Mặc dù có chút không biết tự lượng sức mình. Thiếu niên nhíu mày, gõ chữ rất nhanh. ZCJ, người tôi thương hại nhiều lắm. Người anh đau lòng chỉ có một. Sầm Tây cụp mắt xuống, ánh mắt hơi tối lại. Giây tiếp theo, Chu Thừa Quyết lại gửi tin nhắn. ZCJ, nhưng với cậu thì không. Cách chương.